Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183. Tranh đoạt, cái này là bực nào cơ duyên, dù là không có thể trở thành danh sơn đại xuyên chi chủ, trở thành một phương sơn thần hà bá, âm ti thần linh, cũng đủ để a. Trương thị lão trong nhà. Một đám người trung niên còn có lão nhân vây tại một chỗ. Cách cổ bên trong đại đường, đứng đầy Trương thị nhất tộc, già trẻ lớn bé, nhìn qua đang thảo luận đại sự gì. Ngoài cửa cùng trên đường phố, đủ loại xe sang trọng dừng đầy ngõ hẻm. Một chút Trương thị bà con xa liền tới gần nơi này, tòa dinh thự tư cách cũng không có. Gia chủ Thanh Dương không ở. Một chút oán trách âm thanh dĩ nhiên là toát ra. Thanh Dương tán nhân có kế hoạch gì, cũng rất ít nói với bọn họ. Đều có an bài của mình. Gia chủ có an bài của mình. Chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi. Bằng, núi, hai người các ngươi nghe sư phó ngươi. An tâm tu luyện, đừng muốn những thứ này lung ta lung tung đấy. Một tên tráng niên ăn mặc áo khoác dài, theo đằng ghế chi đứng lên nói. Còn nữa, đừng nghĩ rượt dây Trương Bình cùng Trương Núi. Hai người bọn họ là chúng ta Trương thị nhất tộc tương lai. Gia chủ là nhân vật nào? Sắp xếp bọn họ ở lại hiện thế. Tự nhiên vì bọn họ hai sắp xếp xong xuôi con đường tương lai. Nơi nào do cho các ngươi mù tới. Người tráng niên ngữ khí nghiêm khắc. Người cái này là làm sao nói chuyện? Ta mà là ngươi thúc thúc, ta là tam thúc ngươi công. Chúng ta cũng là vì Bình Nhi cùng Sơn Nhi không để cân nhắc. Gia chủ bận tâm cùng suy tính là đại đạo cùng trường sinh. Tự nhiên có chút chỗ không có xem xét đến. Chúng ta thân là Trương thị tộc nhân, không thể cái gì cũng để cho gia chủ an bài xong. Càng phải có thể thay gia chủ chia sẻ. Tiếng cãi vã trở nên càng cao hơn. Gia tộc lớn, nhiều người, tự nhiên tranh cãi cũng biến thành rất nhiều trong ngày thường Thanh Dương tán nhân tại. Dù là Thanh Dương tán nhân cái gì cũng không quản, cũng không có một người dám nói chuyện, lúc này lại mỗi một người đều nhảy ra ngoài, biểu hiện một cái cảm giác tồn tại của chính mình cùng trong gia tộc sức ảnh hưởng. Hai cái siêu phàm giả cũng bất quá là mới vừa nhập môn. Ba hồn bảy vía chưa từng ngưng tụ, càng chưa từng luyện thành pháp lực đạo thuật, cộng thêm còn tấm bé, mặc dù trong gia tộc bị coi là tương lai cùng chân bảo, nhưng là lại cũng không có lời gì ngữ quyền. Nếu là ta Trương gia có người ở âm ti vì thần, vậy bọn ta sau khi chết, có lẽ ở đó địa phủ âm ti sau, có thể được đến che chở, thậm chí kiếp sau. Trương Bình nhìn lấy mọi người nghị luận, đột nhiên chậm rãi nói, thật giống như nhớ tới Thanh Dương nói qua một ít lời. Cùng ở bên cạnh Thanh Dương tán nhân lâu nhất, tự nhiên cũng nghe Thanh Dương tán nhân nhắc tới một ít chuyện. Đối với bên trong Sơn Hải giới tồn tại, còn có một chút dự đoán, đều coi như là tương đối chính xác. Trương Bình mới vừa nói xong, đã nhìn thấy toàn bộ đại sảnh thoáng cái yên tĩnh lại. Từng đôi mắt sáng lên, lộ ra rung động ánh mắt, trong thần sắc tiết lộ ra không dám tin tưởng. Tại chỗ Trương gia lão nhân, từng cái thân thể già nua thoáng cái trở nên đứng thẳng lên. Ánh mắt như cùng năm già đói như sói vậy theo dõi Trương Bình. Đáng tiếc, sư phụ không nguyện ý dẫn ta vào trong thử một lần. Liều một phen cơ duyên. Trương Bình không chút nào biết hắn mới vừa nói đại biểu cái gì đó. Đối với gia tộc họ Trương đại đa số người bình thường cùng lão nhân mà nói, lại có bao nhiêu lớn sức dụ dỗ. Bằng, Trương Bình, ngươi mới vừa nói là sự thật sao? Một tên nhìn qua gần 80 tuổi lão nhân chống gậy run run đứng lên, mơ hồ không rõ ánh mắt giờ phút này lại nhìn chòng chọc vào Trương Bình. Là ngươi nói vẫn là sư phụ của ngươi nói? Một ông già khác lập tức hỏi tới. Ta là nghe sư phụ nói đấy. Trương Bình thoáng cái ngây ngẩn, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình. trong mắt ánh mắt thật giống như đều tiết lộ ra một cổ kinh khủng đáng sợ ý. Để cho hắn có chút không biết làm sao, nhất thời nhìn thấy tình cảnh thoáng cái oanh bắt đầu chuyển động. Nếu như là vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người vẫn chỉ là đối với lần này siêu phàm thế giới thay đổi. Lưu truyền tới đóng vu địa phủ mở lại tin tức tại thảo luận. Hiện tại, cái này đã biến thành cùng bọn họ gia tộc họ Trương mỗi một người đều cùng một nhịp thở sự kiện rồi. Vậy thì không sai, gia chủ nói, tuyệt đối không sai. Một đám lão giả, chống gậy không ngừng gõ mặt đất. Giờ phút này thần sắc của bọn họ, quả thật là có chút điên cuồng. Trường sinh bọn họ cầu không nổi. Đại đạo bọn họ cũng không có tư cách. Nhưng là người nào có thể không e ngại tử vong? Người nào không sợ chính mình sau khi chết, rơi vào u minh chịu đủ đau khổ, kiếp sau làm trâu làm ngựa làm súc sinh? Trước bọn họ có lẽ đối với u minh địa phủ còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng là giờ phút này bọn họ gia tộc họ Trương gia ba vị leo lên con đường tu hành nhân vật. Gia chủ càng là trong hiện thế được gọi là lục địa chân tiên tồn tại. Bọn họ đối với loại vật này, dĩ nhiên là trở nên độ kém không thể nghi ngờ. Nếu ta Trương thị có bởi vì âm ti chi thần, chúng ta tự nhiên đều có thể bị che chở. Không chịu cái kia sau khi chết đau khổ, ấm vùng kiếp sau, chờ gia chủ lần sau trở về, ta nhất định muốn cùng gia chủ nói một chút. Cái này không chỉ là vì ai, mà là vì ta Trương thị nhất tộc ngàn năm vạn năm. Đúng a, loại đại sự này, chúng ta Trương gia tuyệt đối không thể bỏ qua. Ai, gia chủ vì sao không có nói trước cùng chúng ta nói chuyện này? Có lẽ lần này chúng ta liền có thể sớm làm mưu đồ. Chuẩn bị sớm, giờ phút này, không chỉ là quốc nội thế giới siêu phàm giả nháo thành một đoàn, mà nước ngoài biết bộ phận tin tức chân thực, cũng toàn bộ đều vì lần này thần ma thế giới biến cục làm tìm cách. Italia một tòa cao ốc tầng chót, tu xây xong kim sắc bộ dáng của giáo đường. Trên hành lang treo đầy mô tả bên trong thần thoại sử thi cảnh tượng tranh sơn dầu. Mà trên khung đính càng là vẽ thiên đường cảnh tượng. Giờ phút này một đoàn ăn mặc màu trắng bào phục ra hỏa vây quanh mấy cái siêu phàm giả. Chúng ta quyết định, lần này tất cả mọi người cùng nhau tiến vào thế giới của thần. Lần này cùng trước không giống nhau. Cái thế giới kia có thể sẽ phát sinh vô cùng trọng yếu cùng biến hóa lớn. Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cùng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tại nước Đức một tòa trong pháo đài cổ, một đám ăn mặc nón rộng vành màu đen siêu phàm giả tụ tập ở chung một chỗ. Đống lửa kích động bên dưới, một đám người đứng ở rộng lớn bên trong đại đường kể lể cùng tranh luận. Thần, người nói là bây giờ tiến vào thần ma thế giới, đem có cơ hội trở thành thần. Đông phương thần cùng trong chúng ta tưởng tượng thần không qua giống nhau. Vậy thì thế nào? Đó cũng là thần. Australia rừng rậm chỗ sâu. Một chỗ ẩn núp căn cứ cùng nhà gỗ trong đám. Có thể nhìn thấy bên trong căn cứ giống như vườn thú có số lớn dã thú cùng trông chừng hộ vệ công. Tác của bọn nó nhân viên nghiên cứu. Thậm chí có một chút dã thú đã phát sinh biến hóa. Dị hóa hoặc là đã yêu ma hóa, cao đến 2 thước rưỡi giữ tợn đại tinh tinh điên cuồng gõ cái lồng. Cả người bộ lông màu vàng óng giống như hỏa diễm đang cháy. Một cái màu đen sói nằm ở trong bóng dâm, thật giống như cùng cái bóng dung hợp làm một thể, chợt biến mất, sau đó cái bóng thoáng cái đụng lên thủy tinh vách tường. Lực lượng khổng lồ oanh kích đi lên, lại một lần bắn trở lại. Chó sói đen cũng theo cái bóng bên trong thoát khỏi mà ra. Mà ở phía trên, một đám ăn mặc màu xám áo choàng người đang tại trong đại điện làm quyết nghị. Trưởng phong tử vong cùng đại địa thần. Phải nói là cấp dưới theo thần. Có lẽ vẫn có thể khống chế hiện thế tử vong. Ông trời của ta a, tin tức là thật sao? Ta trước có từng nghe nói. Bất quá cũng có người nói đây bất quá là suy đoán. Theo thần chủ, thiên sư, Thanh Dương bên kia lưu truyền tới tin tức, đều có thể chứng thật cái tin đồn này có lớn vô cùng độ khả thi. Bọn họ là tự mình chứng kiến qua hai lần địa ngục cửa mở ra. Thậm chí còn từng gặp ẩn núp ở bên trong tử vong thần điện đứng đầu địa ngục. Mà lại một nhóm theo Sơn Hải giới đi ra ngoài siêu phàm giả. Cái này một nhóm trước sớm tiến vào Sơn Hải giới siêu phàm giả. Sắp có người tìm được địa phủ âm chiếu thần sắc tin tức truyền ra. Càng là hoàn toàn đốt lên cái này một đám lửa. Từng đợt tiếp theo từng đợt siêu phàm giả hướng về Nam Cực thần ma cửa tụ tập. Chen chúc tới, xông vào thần ma thế giới tìm kiếm thuộc về cơ duyên của mình. Có người trực tiếp theo bị nghiêm phòng tử thủ xây dựng thành một tòa pháo đài một dạng thần ma cửa. Tiến vào, mà cũng không thiếu siêu phàm giả là thông qua lén qua phương thức. Theo Nam Cực những địa phương khác, đi dưới đất băng liệt, đường hầm, hoặc là theo trong nước đi lòng đất đó hồ băng. Tiến vào quy khư mở ra thần ma cửa, phảng phất chậm một bước, cũng sẽ bị người khác đoạt đi thần chức cùng thần vị dù là hiện tại. Bọn họ còn không có tìm được như thế nào phương thức của phong thần. Càng không có bất kỳ một cái nào trong hiện thế người thành công trở thành Sơn Hải giới mà chi. Thần, tất cả siêu phàm giả, đều trở nên điên cuồng. Liều lĩnh hướng về thần ma trong thế giới xông vào, mà cùng lúc đó, trong hiện thế siêu phàm giả số lượng cũng chợt giảm xuống. Minh ám siêu phàm giả, ẩn giấu siêu phàm tổ chức, cơ hồ cũng không thể ngăn cản cái kia bị sắc phong vì thần cám dỗ. Những thứ này nhân tố không ổn định cùng tồn tại thoáng cái chợt biến mất. Siêu phàm thế giới thật giống như thoáng cái trở nên vắng lạnh lên. Cái này cũng đồng dạng, trở thành một ít người một chút cơ hội, mà phương tu chậm chậm từ từ lên cấp sau khi xong. Rốt cuộc vội vàng làm xong trên đầu sự tình, sau đó liền phát hiện, hắn cái này nhân vật chính còn không có vào sân. Trong hiện thế siêu phàm giả đã chạy sạch sẽ, toàn bộ xông vào Sơn Hải giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.